Lăng Hàn hừ một tiếng, lần này hắn tới báo thù, Hồng Thiên Bộ phải đánh, Hồng Thái Sư cũng phải đánh. Hồng Thiên Bộ lại nói, không cần lo lắng ác tử kia, tu vi của hắn quá thấp, không thành tài được. Chủ yếu là Trần Phong Viêm, thực lực của hắn sâu không lường được, mặc dù mọi người đoán hắn là cao thủ sinh đan cảnh, nhưng như ta thấy, có khả năng còn cao hơn. Bộ Nhi, ngươi xác định, Hồng Thái Sư có vẻ bối rối, bọn họ đang mưu tính chuyện rơi đầu. Hồng Thiên Bộ gật đầu, ta dung hợp một con mắt của thái cổ hung thú, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ người khác không thấy, chẳng qua lúc đó gặp Trần Phong Viêm, dung hợp còn chưa đủ hoàn mỹ, cho nên ta cũng không thể kết luận, chỉ có cảm giác như thế. Hồng Thái Sư im lặng, Trần Phong Viêm càng mạnh, như vậy mưu đồ của bọn họ càng khó thực hiện. Bộ Nhi, không còn cách nào khác, chúng ta nên làm việc điệu thấp một chút. Hắn khuyên nhủ, Hồng Thiên Bộ nói, ta đã liên hệ với cường giả trong lồng giam, có một vị hóa linh chân quân cố ý thu ta làm đồ đệ. Mặc dù thực lực Trần Phong Viêm cường đại, nhưng hắn không có khả năng so sánh với hóa linh chân quân. Thật chứ, Hồng Thái Sư lại hưng phấn, Hồng Thiên Bộ gật đầu. Không qua mấy năm, đại năng trong lao tù sẽ xuất thế, trong thời gian này, ta sẽ toàn lực gia tăng tu vi, đến lúc đó, phong vân biến ảo, cuộc đời thăng trầm, còn phải xem Hồng Thiên Bộ ta. Ha ha, Hồng Thái Sư cười to, nói, Bộ Nhi tương lai Hồng gia ta đều đặt lên vai của ngươi. Gia gia yên tâm, Hồng gia nhất định sẽ phát dương quang đại trong tay ta, trở thành gia tộc cường đại, thậm chí tương lai còn phải đi vào tinh không, đặt song song với những gia tộc đỉnh cấp. Hồng Thiên, góc truyện audio.com. Bộ nói năng hùng hồn, Hồng Thái Sư nghe hắn vẽ cái bánh lớn liền kích động, giống như nhìn thấy cảnh này ngay trước mắt. Người nào, đột nhiên Hồng Thiên Bộ hét lớn một tiếng, hắn phá cửa sổ lao ra ngoài. Cách chương.